Truyền kỳ chiến thần, chương 1448, góc truyện audio.com, chương 1448, chồn tuyền này của cô có thể ngửi được mùi thánh tuyền. Nuôi như thế nào? Tân Trạm có chút tò mò. Anh muốn làm gì? Cổ Nguyệt Linh đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Tôi nói cho anh biết, Tuyết Nhan chỉ nghe lời tôi có chết nó cũng sẽ không tìm thánh tuyền cho anh. Tân Trạm lắc đầu, cũng không trả lời nữa. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Anh cũng không có hứng thú biết quá nhiều. Ngược lại là lại khiến người ta nghi hoặc. Nghiền nát những mảnh vỡ của suối linh. Linh dịch dồi dào trong đó đột nhiên chảy ra. Tân Trạm vận công liên tục hút linh dịch vào trong cơ thể. Và lúc này một chùm sáng. Từ trên người Tân Trạm bay vọt lên trời. Giống như một đài phun nước, cảnh tượng lộng lẫy xuất hiện trên bầu trời. Cho dù có cách đó trăm dặm, cũng đủ để thấy rõ. Nhưng sau vài giây, cảnh tượng này đã biến mất không dấu vết. Sắp đến cấp 8 đỉnh phong rồi. Tân Trạm kinh ngạc hít một hơi. Tác dụng của thánh tuyền này quá mạnh. Chỉ trong vài giây, anh đã gần như đột phá một cảnh giới nhỏ. Chẳng trách thứ này lại khiến người ta đổ xô tới. Nếu có đủ nhiều vật này, vượt qua càng nhiều cấp, thực sự là chuyện không khó. Thật tiếc vì thứ này quá nhỏ. Nó chỉ là một mảnh vỡ. Lúc này linh dịch trong mảnh vỡ đã cạn kiệt hoàn toàn và mất tác dụng. Đi thôi, dẫn tôi đi tìm thêm một ít. Tân Trạm nhìn về phía Cổ Nguyệt Linh nói. Đừng ôm quá nhiều hy vọng. Tuy rằng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng thánh cảnh quá lớn. Tốc độ của tôi và anh có hạn, ước chừng nhiều nhất chỉ có thể tìm được 2-3 mảnh trong một ngày. Cổ Nguyệt Linh nói, ai nói tôi không nhanh? Tân Trạm nói, với một cái vẫy tay của mình, thuyền bay tử quang đột nhiên bay ra xuất hiện giữa không trung. Hai người bay vào trong thuyền bay tăng tốc, cảm nhận được tiếng gió xung quanh ầm ầm, cảnh vật không ngừng lùi lại. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Linh đột nhiên mở to. Bản thân tôi đã đi rất nhiều thuyền bay. Nhưng tôi chưa gặp thuyền bay nào nhanh như của Tân Trạm. Đừng ngạc nhiên, những mảnh vỡ thánh tuyền này tìm thấy. Sẽ chia ra cô ba tôi 7. Tân Trạm nói, anh đồng ý chia cho tôi một ít. Cổ Nguyệt Linh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là cô có thể tìm 10 mảnh. Tân Trạm nói. Thằng nhóc gian xảo, Cổ Nguyệt Linh ậm ừ, nhưng anh cũng đừng có quá ảo tưởng. Cho dù anh có tốc độ phi thuyền này, nhưng trong thánh cảnh này, linh khí quá tràn đầy. Không ít yêu thú hấp thụ linh khí trời đất mà hóa thành thần thú. Giống như những con quái vật hổ và rắn độc mà chúng ta gặp phải khi nãy. Trên không trung cũng có rất nhiều quái vật, bay rất nhanh. Cẩn thận sẽ trở thành khẩu phần ăn của quái vật. Nhìn thấy Tân Trạm bay nhanh. Cổ Nguyệt Linh nhắc nhở. Có chút không phục. Tôi sẽ sợ những cái này sao? Tân Trạm nói. Anh đừng có bốc phét đi. Tôi thừa nhận rằng anh rất mạnh. Nhưng anh có thể đối phó với hàng trăm con quái vật xuất khiếu cảnh cấp cao. Thậm chí là phân thần cảnh không? Nói cái gì thì cái ấy tới. Khi Cổ Nguyệt Linh đang nói. Đột nhiên khu rừng phía trước náo động, một bầy quái vật có bộ lông đen tuyền giống như quả bay ra khỏi rừng. La hét và lao về phía con thuyền bay, như thể muốn ngăn cản Tân Trạm đột nhập lãnh thổ của bọn chúng. Quay lại nhanh đi, thật ra có thể đi đường vòng. Cách chương.